Chương 233, Hoàn Khố Hắn Nương 24. Lý do này rất tốt, rất cường đại. Kỳ thật cũng liền này một cái lý do. Khương Du Dương ngoại trừ xuất thân hầu phủ bên ngoài, nương không có cáo mệnh, cha vẫn là tội nhân, vẫn là cái ước hiếp huynh trưởng thiếp thất sau còn muốn giết người diệt khẩu tội nhân. Nếu như không có người nghĩ sâu liền dừng, nghĩ sâu lên tới, nhà ai dám đem nhà mình nữ nhi gả cho hưởng cố nhân luân nhân ra, trừ phi chính hắn bản thân đặc biệt ưu tú, hoặc là nhân gia cô nương đối với hắn vừa gặp đã cảm mến một hai phải gả, thật đúng là nghĩ không ra lý do gì tới. Tiểu Đỗ Thị không thèm để ý, Khương Khải cẩn thận suy nghĩ không có kết quả, cũng liền bỏ qua một bên, vô luận như thế nào, Triệu gia nguyện ý cùng Khương gia kết thân, tổng sẽ không có cái gì không tốt tâm tư. Cho nên, chờ tại trường thi trung khảo thi hội mấy người đã thi xong mơ hồ ra tới ngủ một giấc lúc sau, Khương Du Dương mới nghe nói chính mình có vị hôn thê chuyện. Cùng Thái tử Phi là thân tỉ muội, bốn bỏ năm lên một chút, nhân ra thế nhưng là có thể làm hoàng hậu người, như thế nào nhìn chúng chính mình Khương Du Dương có chút không có yên lòng, lại nhìn thấy Tiểu Đỗ Thị chỉ lo cao hứng, hỏi gì cũng không biết, thế là chạy tìm Khương Du Hạo. Đừng nhìn Khương Du Hạo chỉ so với hắn đại 2 tháng. Nhưng kỳ thật tại Khương Du Dương trong lòng, cái này đường ca đặc biệt tin cậy. Khương Du Hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang ngủ thật ngon đâu rồi, nghe nói Triệu gia chọn hắn làm con rể lúc sau, trong lúc nhất thời có chút phức tạp, nhị đệ, đây là chuyện tốt ra thế nhưng là Khương Du Dương đọc nhiều sách như vậy, bản thân không đốc, lại tại Phục An Thư Viện nhiều năm như vậy thấy nhiều mọi người nói lục đục với nhau, luôn cảm thấy trong lòng không chắc. Ăn cơm lúc, Khương Du Hạo hạ giọng cùng Sở Vân Lê nói, Triệu gia tám thành là coi là nhị đệ cũng là chúng ta nơi nào đầu người. Bằng không nói không thông. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, có thể nhân ra cô nương đối với Du Dương vừa gặp đã cảm mến không phải quân không gà đâu. Dù sao Khương Du Dương tướng mạo văn thải cũng không tệ. Thi hội đã thi xong, Sở Vân Lê cu nở dê an tâm bắt đầu cho Du gia chuẩn bị đồ cưới, mang theo nhi tử nữ nhi đi trên đường bố trang bên trong, đảm ra bố trang cho nàng giá tiền nhất là công đạo. Nàng cu nở dê không có không chiếm đàm gia tiện nghi ý tứ, đối với nàng mà nói, bạc mãi mãi cũng chê ít, nàng từ an đường còn có thật nhiều địa phương không có đâu. Bố trang lầu bên trên là chuẩn bị gian nhỏ, có đại gia tộc trưởng quý thậm chí là chủ tử có đôi khi sẽ đích thân tới chọn vải vóc, Sở Vân Lê liền mang theo bọn họ lên lầu, còn không có vào cửa đâu liền nghe được sát vách có cái bén nhọn giọng nữ, tam tỷ tỷ, cũng không biết người vị hôn phu lần này có thể hay không trúng tuyển. Nghe nói kia Khương nhị thiếu gia văn thải tốt, tướng mạo tốt, chỗ nào đều tốt, ngự khí bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ba người liếc nhau, trùng hợp như vậy một cái khác giọng nữ vang lên, còn mang theo tiếng khóc, ta cũng không phải là tam cô nương, ta là tứ cô nương, dù sao ta là không gả, hắn cha như vậy, ai biết tổ phụ nghĩ như thế nào. Dứt lời, cửa ứng thanh mà ra, cô nương kia đầy mắt đỏ bừng chạy đến, liếc nhìn đứng mấy người. Ánh mắt rơi xuống Khương Du Hạo thân thượng thời điểm, sắc mặt đỏ lên, vội vã xuống lầu đi. Bên cạnh tiểu nhị cũng mới mở cửa, đưa tay dẫn mấy người vào cửa, đưa lên nước trà mới thấp giọng nói, vừa rồi sát vách chính là Triệu gia phu nhân mang theo nữ nhi, nghe nói cũng là vì tam cô nương chọn đồ cưới nguyên liệu, bất quá tam cô nương tựa hồ không quá tình nguyện dáng vẻ, không tới nửa canh giờ, loại nào đều không cần, còn khóc mấy trận. Vốn dĩ bố trang bên trong tiểu nhị là sẽ không như thế lắm miệng, trước mặt cái này, đại khái là đàm gia đặc biệt dặn dò quá, hoặc là chính hắn chính là thông minh, Sở Vân Lê thế nhưng là đàm gia cô nãi nãi, lại cùng Triệu gia cô gia mới có chút quan hệ, lúc này mới sẽ thêm nói vài lời. Khương Du Hạo lấp cái hầu bao cho hắn, nói, làm phiền tiểu ca giúp ta đem bố trang bên trong tốt nhất vải vóc đều lấy ra. Chờ tiểu nhị đi ra ngoài, Khương Du Hạo thấp giọng nói, xem ra Triệu gia chính là khởi lôi kéo người trong bóng tối tâm tư. Nói xong vừa cười, đáng tiếc nhị đệ thật không phải. Tiểu nhị đem vải vóc đưa đi và họ, Sở Vân Lê cùng Du gia hai người lựa lựa chọn chọn, kỳ thật chuẩn bị đồ cưới không phải đơn giản như vậy. Bình thường cô nương gia lấy chồng, đến chuẩn bị thượng rất nhiều trưởng bối dùng, gả đi lúc sau ông bà tăng thêm song thân, có thể còn có bá bá bá mâu thúc thúc thẩm nương, lại có ca ca tẩu tẩu đệ đệ muội muội. Thân cận đều phải có một thất nguyên liệu. Nhưng đối với Du gia tới nói, chọn tới chút tề hãn, còn lại chính là nàng chính mình. Mẹ con hai người chọn có chút tùy tâm, nghe được hắn như vậy nói, Sở Vân Lê thuận miệng nói, Du Dương đều có vị hôn thê, người đây Khương Du Hạo một mặt kinh ngạc, nương, ta cho là ngươi cùng nhà khác mâu thân không giống nhau, ngươi nhiều khai sáng nha muội muội 16 đều không sốt ruột hôn sự của nàng, ta mới 18, lúc này mới đến đó đây qua mấy năm lại nói. Thật không có người trong lòng Sở Vân Lê nhìn hắn một chút, tựa như là ngươi nói, ta thế nhưng là thực khai sáng, không thèm để ý thân phận, chỉ cần ngươi yêu thích, cô nương kia lại thông minh không cho ngươi cởi chân sau, ta tìm người cho ngươi cầu hôn. Thế lớn nhạc gia cố nhiên có thể giúp đỡ, nhưng bản thân Khương Du Hạo là thế tôn, tương lai hầu gia, kỳ thật thừa ân hầu này tức vị có thế tập mấy đời hoàn toàn xem hoàng thượng tâm ý. Hơn phân nửa đều chỉ là hoàng hậu phụ thân cùng huynh trưởng lúc sau liền bị thu hồi, có rất ít truyền đến chất tử thân thượng. Khương Du Hạo nơi này xem như ổn định, nhưng hắn nhi tử kỳ thật liền không có hắn như vậy tốt mệnh. Nhưng là đối với Sở Vân Lê tới nói, nàng chỉ cần bảo vệ hai đứa bé này, để cho bọn họ bình an trôi chảy là được, về phần về sau tử tôn, kia là sau này chuyện. Mẫu tử ba người một bên nói đùa, một bên định ra nguyên liệu, lúc sau xuống lầu. Ra cửa sau chưa có trở về phủ, mà là đi đối diện trà lâu, vừa vặn Thuyết Thư tiên sinh tranh nước miếng tung bay, ba người theo trong hành lang xuyên qua lên lầu, đi lầu hai phòng. Phòng cửa sổ hai bên nhưng mở, một bên là bên ngoài đường đi, một bên là phía dưới náo nhiệt trong hành lang Thuyết Thư tiên sinh. Ba tháng thực chất thời tiết, buổi chiều vẫn còn có chút buồn bực, dứt khoát hai bên cửa sổ đều mở ra, chính ăn điểm tâm đâu rồi. Một cái thân mặc lưu loát quần áo cô nương từ bên ngoài lật ra đi va ho, thân thể nhất chuyển liền trốn đến cửa sổ đằng sau. Cô nương kia nhìn thấy mấy người nhìn nàng, rỗi ra sạch sẽ ngón tay đặt tại bên môi, suy tướng mạo xinh đẹp, lá gan còn lớn hơn, một chút không có đại gia khuê tú dịu dàng ngoan ngoãn, tính tình khiêu thoát thành như vậy, du ra lập tức liền đối nàng sinh ra mấy phần hảo cảm. Đúng vào lúc này, bên ngoài hai cái nha hoàn vội vã đuổi tới. Không thấy được bên này mở ra cửa sổ, còn có tháng trưởng sam màu trắng nam tử sắc mặt nghiêm túc truy, chờ bọn hắn đều đi qua, cô nương kia mới từ cửa sổ đằng sau ra tới, đối Sở Vân Lê khẽ chào thân, tiểu nữ tử họ Vạn, đa tạ phu nhân giải vây. Khương Du Hạo trên dưới đánh giá nàng, hỏi, ngươi là Vạn thị lang nhà Vạn Vân Nhi hiếu kỳ nhìn lại, à, ngươi biết ta lời ra khỏi miệng, mới đối đầu hắn tuấn tú mặt cùng thấu triệt ánh mắt, xấu hổ mặt đỏ lên. Lui ra phía sau một bước, lần nữa phúc thân nói lời cảm tạ, sau đó mở cửa chấm dứt tới cửa rời đi. Người đều đi, Du Gia hiếu kỳ hỏi, ca ca, ngươi làm sao lại nhận biết nàng? Khương Du Hạo nhìn phía sau cửa như có điều suy nghĩ, nghe vậy hoàn hồn, nàng biểu ca cùng chúng ta ở cùng một chỗ, có đôi khi sẽ đề cập hắn cái này muội muội một thân áo đỏ, tính tình khiêu thoát, ta nghe cùng ngươi rất giống, liền nghe nhiều chút. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Sở Vân Lê cu nở dê không nhiều để ý, bất quá những ngày này Khương Du Hạo lao ra bên ngoài chạy, cái này cũng bình thường, thi hội thi xong kinh thành bên trong náo nhiệt rất nhiều, hơi có chút danh khí cử tử đều bị cái sòng bạc lựa đi ra phủ lên tỷ lệ đặt cược, gần nhất nghị luận nhiều nhất cũng là tân khoa tiến sĩ trước ba. Nửa tháng sau, thi hội yết bảng, Khương Du Dương thi rớt, Khương Du Hạo bảng bên trên nổi danh, còn tại hàng phía trước, thi đỉnh sau thuận lợi trúng tuyển tiến sĩ. Về phần Tề Hãn thì tức thì bị điểm thám hoa, đối với thừa ân hầu phủ tới nói, quả thực song hỷ lâm môn, nhi tử cùng con rể đều phải đậu tiến sĩ, tiểu đỗ thị ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Ngày nay buổi chiều, ăn cơm trưa Khương Du Hạo cũng không có lập tức rời đi, chân thành nói, nương, trước đó vài ngày ngươi nói nhi tử nếu là có người trong lòng, ngươi sẽ tìm người giúp ta tới cửa cầu hôn Sở Vân Lê Hiếu Kỳ, như vậy nhanh gần nhất bởi vì Khương Du Hạo trúng tuyển tiến sĩ. Lại bởi vì Du gia vị hôn phu là Tề Hãn, vốn dĩ vẫn luôn điệu thấp thừa ân hầu phủ lần nữa tiến vào kinh thành trong tầm mắt của mọi người, thật nhiều người đột nhiên nhớ tới, à, thừa ân hầu phủ cái kia thế tôn, cũng là không tồi nhân tuyển. Cho nên, gần nhất mời nàng uống trà không ít người, từ chối không xong Sở Vân Lê liền đi, dù sao có thế đẩy thì đẩy. Khương Du Hạo mặt hơi ửng đỏ, mẫu thân cũng đã gặp, chính là kia vị vạn cô nương. Sở Vân Lê yên lặng, xác định là nàng, không hối hận. Khương Du Hạo ánh mắt nhu hòa xuống tới, không hối hận. Lại nghiêm mặt nói, nương, cưới nàng chỗ tốt có thật nhiều, ngày sau ngươi sẽ biết. Sở Vân Lê tự thân tới cửa hỏi qua vạn gia ý tứ về sau, lại mời bà mối tới cửa cầu hôn, hôn sự xem như định xuống tới. Tháng 6, các tân khoa tiến sĩ bắt đầu vào triều, hoàng thượng đột nhiên làm thái tử phía dưới 15 tuổi trở lên hoàng tử toàn bộ vào triều làm việc, đi các bộ đều có. Cũng là lúc này, Sở Vân Lê mới hiểu được Khương Du Hạo câu kia cưới nàng chỗ tốt có thật nhiều. Vạn Vân Nhi kia vị cùng hắn đồng môn biểu ca, là đường kim hoàng thượng thứ năm tử, vẫn luôn điệu thấp, rất ít lộ diện, nghe nói là đưa đi Phục An thư viện. Đồng thời, Sở Vân Lê nghĩ đến càng sâu chính là, Khương Du Hạo bọn họ bị dạy bảo đồ vật khác biệt, xem như bí ẩn, ngoại trừ hoàng thượng, đó là ngay cả thái tử cũng không biết. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác có một vị hoàng tử giống như bọn hắn, chứng minh hoàng thất chi đội ngũ này hoàng thượng cũng không có giấu giếm hắn. Hoặc là nói thẳng, hắn mới là hoàng thượng đã sớm chọn tốt người thừa kế. Nàng dương mắt đối đầu Khương Du Hạo thông thấu ánh mắt, rõ ràng chính là chính mình muốn ý tứ kia. Cùng với nói là hoàng thượng dạy bảo một đám thiếu niên tới tiếp thu chi kia bí mật đội ngũ, không bằng nói là hắn cố ý cho nhi tử dạy dỗ đến rồi mới một nhóm triều thần. Hơn nữa là cùng hắn cùng nhau ở chung mấy năm, cảm tình khẳng định có, sẽ không tùy tiện phản bội. Nguyên lai hoàng thượng sớm tại mấy năm trước liền đã định ra hắn trong lòng thái tử, phải biết, lúc trước đưa Khương Du Hạo đi thời điểm, thái tử còn không có vào triều đâu. Nghĩ như vậy, tựa hồ thái tử cùng Triệu Nghiêm hai nhà, còn có những cái đó đi theo Lâm gia nhảy nhót người liền tỏ ra đặc biệt buồn cười. Nhảy nhót cái gì, ngoan ngoãn còn có thể đến cái kết thúc yên lành. Hiện tại nhảy nhót càng là lợi hại, đến lúc đó khẳng định thắng nhất, hoàng thượng chính đương trắng niên, khẳng định sẽ đem ngôi đầu lên toàn bộ ấn xuống. Bên này hôn sự định ra, không có hai ngày Triệu gia bên kia người tới, lui cùng Khương gia hôn sự. Người tới chỉ là Triệu phu nhân bên người ma ma, vứt xuống hôn thư cùng tiểu lễ đính hôn, làm tiểu đỗ thị cầm lúc trước Triệu gia tiểu định liền đi. Người đều đi, tiểu đỗ thị còn một mặt mờ mịt. Hôn sự này tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Lui đến cu nở dê không hiểu ra sao. Khương Du Dương ngược lại là không có gì quan trọng, hắn có vụng trộm đi gặp qua kia vị vị hôn thê, căn bản không thích hắn không nói, trong lời nói đề cập hắn phụ thân càng là xem thường, khi đó là hắn biết, hôn sự này liền xem như thành, giữa phu thê nghĩ muốn tương kính như tân sợ là cũng không thể. Lui cu nở dê tốt lui, hắn trở về chuyên tâm đọc sách kế tiếp trong một năm, Sở Vân Lê đầu tiên là gả đi nữ nhi. Về sau lại cưới trở về con dâu. Đỗ thị đồng dạng không thể nói chuyện, Khương Du Hạo đi hình bộ, Khương Du Dương vẫn còn đang đi học, tiểu Đỗ thị bốn phía suy nghĩ cho nhi tử tìm xong việc hôn nhân. Trừ Khương Du Hạo, Sở Vân Lê bên này viện tử bên trong đưa tiễn du ra có thêm một cái Vạn Vân Nhi, hầu phủ hết thể như thường. Cũng chính là năm này mùa thu, Khương Tuy Cẩm trở về. Trở về sau hắn già đi rất nhiều, trên gương mặt nhiều một đạo sẹo, cả người vô cùng u ám. Nhìn Sở Vân Lê ánh mắt nặng nề, nhìn thấy nằm ở trên giường Đỗ thị lúc sau, không phải nói hắn mâu thân là bị người làm hại, trở về ngày đó liền phát một vòng điên, quay người liền muốn đi nha môn cáo có người đối với thừa ân hầu phu nhân đầu độc. Tốt xấu bị Khương Khải ấn trở về. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mang theo con dâu đi nhập viện thỉnh ăn lúc, lại nhìn thấy hắn lúc liền bình thường nhiều, hôm qua khi trở về u ám ánh mắt thu liễm. Đối nàng thi lễ lúc thậm chí còn mang tới có chút ý cười. Đối đầu hắn mang chút ý cười mặt, Sở Vân Lê trong lòng lại một chút không có xem thường hắn. Theo lý thuyết hắn tựa hồ còn có mấy năm mới có thể đi ra ngoài, hiện tại liền ra tới, khẳng định là có người ở phía sau dùng sức. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Câu chuyện này đại khái ngày mai hoàn tất. Cảm tạ tại 20192161615-00-3420-1912-1619-57-20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ta là ai năm bình, lộ tủ, ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.